Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 167, ta có thể mang các ngươi đi. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, trải qua mọi người thảo luận cùng khảo sát thực địa, cũng không có tìm được phương pháp đối phó sương mù. Có người hỏi Sở Vân Cẩm có biện pháp nào không? Sở Vân Cẩm vẻ mặt áy náy tỏ vẻ không có cách nào. Sự tình lập tức liền lâm vào cục diện bế tắc. Vu Hoan đợi bọn họ 2 ngày, có chút không kiên nhẫn, ngươi có thể tự đi. Dung Chiêu nhìn Vu Hoan vặn vẹo sườn mặt, phi thường hảo tâm nhắc nhở, thật là không rõ nữ nhân này chờ bọn họ làm cái gì. Vu Hoan hướng Sở Vân Cẩm hất hất cằm, vị kia không qua được, chúng ta đi cũng là uổng phí, đánh hôn mê mang đi. Vu Hoan quay đầu nhìn Dung Chiêu liếc mắt một cái. Không thấy được bên kia nhiều người như vậy sao? Có thể để nàng đánh hôn mê Sở tiên nữ mang đi. Bằng không để ta thử xem. Đang nghĩ tới, Sở Vân Cẩm liền đứng dậy. Sở cô nương có biện pháp. Sở Vân Cẩm khẽ lắc đầu. Không có 10 phần nắm chắc. Nhưng là chúng ta ở mãi chỗ này cũng không phải biện pháp. Nếu thành công, chúng ta ít nhất có thể đi qua. Bọn họ không phải không nghĩ tới quay lại. Chính là mặc kệ đi như thế nào, đều sẽ trở lại nơi này. Đường ra duy nhất, chính là sương mù trước mặt này. Này, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp ứng hay là nên phản đối. Sở Vân Cẩm khẳng định là không thể xảy ra chuyện. Lâm Châu Sở ra bọn họ đắc tội không nổi. Vì thế mọi người đều đem tầm mắt phóng tới trên người Bách Lý Hiên. Nơi này có thể cùng Lâm Châu Sở ra thân phận bình đẳng cũng chỉ có Bách Lý Hiên. Để hắn quyết định là tốt nhất, Bách Lý Hiên âm thầm mắng vài tiếng. Cương mặt nói, Sở chất nữ có biện pháp nào có thể nói ta nghe một chút. Chúng ta cũng hảo thảo luận một chút tính khả thi. Sở Vân Cẩm khó xử, nàng làm gì có biện pháp nào. Nàng bất quá là muốn lợi dụng linh kiếm. Thấy Sở Vân Cẩm thật lâu không nói lời nào. Bách Lý Hiên cũng minh bạch đại khái là không thể nói. Thanh thanh giọng, Sở chất nữ nếu có thể bảo vệ tốt chính mình, vậy cứ thử xem đi. Sở Vân Cẩm gật gật đầu, đem linh kiếm triệu hồi ra, chậm rãi đi đến bên cạnh sương mù, cánh môi mấp máy, trên thân kiếm tản mát ra một trận quang mang chói mắt. Đem Sở Vân Cẩm bao phủ đi vào, che đậy tầm mắt mọi người. Vu Hoan gõ gõ đầu tiểu thú, thanh âm không nhẹ không nặng vang lên, nhìn nàng lát nữa xấu mặt, lời này cũng không biết là đối ai nói, nhưng là ở đây mọi người đều nghe được, tức khắc có mấy người phẫn nộ trừng mắt nhìn lại đây. Vu Hoan không chút nào sợ hãi trừng mắt nhìn trở về. Biểu tình so với bọn hắn còn hung thần ác sát hơn mấy lần. Bách Lý Hiên cũng trừng mắt nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái. Nhưng là thực mau liền đem lực chú ý chuyển rời đến Sở Vân Cẩm bên kia. Ước chừng một nén nhang thời gian, quang mang bao bọc Sở Vân Cẩm bắt đầu yếu bớt, chính là bốn phía không có bất biến hóa gì. Đến khi quang mang hoàn toàn tan đi, Sở Vân Cẩm vẻ mặt uể oải xoay người lại, trong mắt đẹp tất cả đều là áy náy. Xin lỗi, Bách Lý Hiên vốn cũng không ôm bao lớn hy vọng. Thấy vậy có lệ an ủi Sở Vân Cẩm vài câu, lại cùng đám người thương lượng, uy, Vu Hoan đột nhiên hướng bên kia hô một câu, ta có biện pháp mang các ngươi qua đi, kỳ tiễn đám người sôi nổi quay đầu nhìn về phía Vu Hoan. Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là hoài nghi. Cái đại ma đầu này sẽ có lòng tốt như vậy, Sở Vân Cẩm nửa híp con ngươi vọng lại đây, đáy lòng có chút khinh thường. Nàng cũng chưa có biện pháp a, nữ nhân này có thể có biện pháp gì? Từ trên mặt đất đứng lên, Vu Hoan vỗ bùn đất trên làn váy, cười đón nhận đối diện biểu tình khác nhau, cho các ngươi cơ hội một lần lựa chọn, tin tưởng ta, hoặc không tin ta, khuyết cửu cùng ký nhiêu tận lực thu lại sự tồn tại của mình. Cùng vị chủ nhân này ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không có thời điểm thái bình, bên kia người tranh chấp một lát. Nhưng thật ra có mấy sóng người đã đi tới, đều không phải Huyễn Nguyệt Đại Lục người, tổ ba người lúc nãy cũng ở trong đó, bất quá giấu ở mặt sau cùng đám người, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Vu Hoan, Vu Hoan vuốt vuốt tay, lại đứng trong chốc lát, thấy Huyễn Nguyệt Đại Lục người không một ai đi ra, cũng không thèm để ý, duỗi tay điểm Sở Vân Cẩm. Sở tiên, cô nương, ta thực nguyện ý mang ngươi cùng nhau đi, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sở Vân Cẩm sắc thật thực giật mình, Bách Lý Vu Hoan làm gì muốn mang chính mình đi? Hừ, nàng dám mang, nàng còn không dám đi sao? Nàng còn muốn nhìn nữ nhân này phải làm ra chuyện gì tới? Sở Vân Cẩm chỉ hơi chần chờ, liền hướng tới Vu Hoan đi qua. Vậy làm phiền Bách Lý cô nương. Sở Vân Cẩm lại đây. Bên kia người liền bắt đầu lục tục đi tới. Tuy rằng hoài nghi Vu Hoan dụng ý, nhưng là Sở Vân Cẩm ở chỗ này. Bọn họ tin tưởng Sở Vân Cẩm, Kỳ Tiễn cùng Bách Lý Hiên thấp giọng nói chuyện với nhau vài tiếng. Thế nhưng cũng theo lại đây, Vu Hoan không thèm để ý những người khác, Sở Vân Cẩm ở đây là được. Nàng đem tiểu thú nhét vào trong ngực Dung Chiêu, sau đó từ trong không khí chảo ra Thiên Khuyết kiếm, theo tay nàng vung lên, mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quét về phía sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc đã bị tách ra một cái đường. Mọi người, như vậy như bước, vẫy vẫy kiếm sự, bọn họ suy nghĩ hai ngày đều không có bất luận cái gì kết quả. Thiên Khuyết kiếm vừa ra, đám người đi tới đầu tiên thần sắc liền trở nên có chút kích động. Thanh kiếm này phẩm giai có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cao hơn. Vu Hoan thu kiếm, cười như không cười nhìn Sở Vân Cẩm liếc mắt một cái. Dẫn đầu đi vào, Dung Chiêu theo sát sau đó, Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu tiếp theo, Chấn Hồn Đại Lục người không có tạm dừng, trực tiếp theo vào, mỗi người đều là kích động vạn phần, người Huyễn Nguyệt Đại Lục bên này không thể hiểu được, tuy rằng có thông đạo có thể đi, nhưng là biểu tình hưng phấn kia là chuyện như thế nào? Cần thiết sao? Vu Hoan tốc độ thực mau, cơ hồ đều không có suy xét người phía sau. Một khi bọn họ tốc độ chậm, sương mù liền sẽ khép lại, trong sương mù không có gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Cơ hồ thông suốt đi ra ngoài, Bách Lý cô nương, chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Vừa ra khỏi sương mù dày đặc, người Chấn Hồn Đại Lục liền đem Vu Hoan vây quanh lên. Còn những người khác, hận không thể cách Vu Hoan càng xa càng tốt, bọn họ cũng mặc kệ cái gì ác nhân đại lục. Thanh kiếm kia, nếu là có thể đoạt lấy tới, ngẫm lại liền kích động. Hảo a, Vu Hoan một ngụm đáp ứng. Những người đó kích động còn không có hoàn toàn trồi lên. Liền nghe nàng tiếp tục nói. Thề đi, ta không thể để bên cạnh mình mấy kẻ ít tâm tư khác nhau. Si, các ngươi như thế nào biến sắc mặt? Chẳng lẽ không phải thiệt tình muốn đi theo ta? Ai mẹ nó muốn thiệt tình đi theo nàng a, nếu không phải vì thanh kiếm. Bọn họ dựa vào cái gì muốn đi theo? Tức khắc đám người vây quanh Vu Hoan như chim bay thú chạy. Giải tán, Vu Hoan khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Nhân loại a, Dung Chiêu vô ngữ nhìn Vu Hoan. Nữ nhân này quả thực chính là nhàm chán tới một cái cảnh giới mới rồi. Những người này nàng cũng có tinh lực trêu chọc. Vu Hoan đem Thiên Khuyết kiếm ôm vào trong ngực, quét một vòng đám người, bắt giữ đến Sở Vân Cẩm sau, trực tiếp đi qua, bốn phía người thấy Vu Hoan lại đây, tuy rằng không có nói năng lỗ mãng, nhưng là ánh mắt đều không tốt lắm. Bách Lý cô nương, có việc, Sở Vân Cẩm biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, không có việc gì a, tùy tiện đi một chút. Vu Hoan vuốt Thiên Khuyết kiếm, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Vân Cẩm. Sở Vân Cẩm khóe miệng trừ trừ, dư quang quét đến một tấc cũng không rời Dung Chiêu. Nàng chỉ cười cười, liền rời đi tầm mắt. Cách chương.